Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, một lòng bất động thế sự cùng ta gì tương quan. Tô Kiếp đang không ngừng đi lại, lộ ra nôn nóng lo lắng. Trong cơ thể cảm xúc có một loại mất khống chế cùng kích động đến mức muốn nhảy lên. Ở nước ngoài có này loại dự thi hạng mục, đem người nhốt tại trong mật thất. Xem người có thể nhẫn nại bao lâu. Nhưng này chút dự thi người ở trong mật thất có ánh đèn, có ăn, mà lại biết là tiết mục, trên tâm lý có an ủi, cảm thấy mình hết sức an toàn. Cùng Tô Kiếp hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp ở trong môi trường này còn không có sụp đổ, tâm lý tố chất đã rất cường ngạnh, hoàn toàn nhìn không thấy mật thất. Đây đã là một loại tàn khốc hình phạt. Một lúc sau, hoàn toàn chính xác so dòng điện kích thích càng thêm tra tấn. Thời gian cứ như vậy đi qua. Tô Kiếp một hồi nằm xuống, một hồi đứng lên, đã sắp muốn hỏng mất. Nhưng ở đến cực hạn thời điểm, hắn liền dừng lại, áp chế chính mình sốt ruột cảm xúc. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu vừa khát lại đói. Thế nhưng là manh thúc còn không có tới. Chẳng lẽ manh thúc thật quên đi? Tô Kiếp trong lòng đản sinh ra rất nhiều cảm xúc. Manh thúc bản thân là cái người mù. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta sợ rằng sẽ chết khát đói chết ở chỗ này. Dựa theo đạo lý, nếu như thật sự là khát đến không được, có thể uống trong bồn cầu nước. Thế nhưng trong bồn cầu đã không có nước. Tô Kiếp đè lên xả nước cái nút, phát hiện bên trong thùng nước không có nước. Tại chính mình lần thứ nhất bài tiết thời điểm, đã hướng hết, nước đường ống không có xúc đi lên. Cái này lâm vào một loại không có nước, không có lương thực hoàn cảnh, càng làm cho hắn tăng thêm một điểm tuyệt vọng. Mà lại mỗi qua một đoạn thời gian, hắn lại bởi vì nôn nóng cảm xúc mà tiêu hao càng nhiều thân thể năng lượng. Dẫn đến càng ngày càng đói. Không thể như thế. Nhất định phải tỉnh táo lại. Vô hỷ vô bi, không sợ sinh tử, không sợ kinh khủng. Tô Kiếp mỗi lần muốn sụp đổ thời điểm, liền bắt đầu khuyên bảo chính mình bảo trì chỗ sâu trong óc cái kia một tia thanh minh. Cũng không biết sắp sụp đổ bao nhiêu lần, bao nhiêu lần tuyệt vọng tra tấn. Tô Kiếp thời gian dần trôi qua, dùng cường đại ý chí làm được bản thân triệt để bình tĩnh lại. Hắn cứ nằm như thế, cái gì đều không nghĩ, không hề làm gì, hô hấp bảo trì nhất bình tĩnh tiết tấu. Vẫn là lớn bầy thi pháp, hắn tiến nhập một loại lớn bầy thi pháp cấp độ càng sâu trạng thái. Đem mình làm một cái thi thể, hiện tại nơi này hắc ám hoàn cảnh. Không phải là phần mộ cùng quan tài. Mình đã chết rồi, lại có cái gì hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Có chỉ là triệt để buông lỏng cùng an bình. Ở trong chớp mắt, Tô Kiếp cảm thấy nơi này cũng rất tốt. Rất buông lỏng, tựa hồ có khả năng vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi. Hiện tại hắn cũng không đói bụng hết khát rồi. Cả người sinh cơ tựa hồ không có tiêu hao. Đột nhiên, hắn tựa hồ lĩnh hội đến một loại nào đó trong tu hành, giả chết, cảm giác. Đây là hắn tu luyện lớn bầy thi pháp chưa từng có đến qua cảnh giới. Tại đây bên trong trải qua thống khổ tuyệt vọng dày vò về sau, hắn nắm lớn bầy thi pháp, đột phá. Cứ như vậy lặng lặng nằm. Hắn không nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không có ngủ, trong đầu hết sức tỉnh táo. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, tâm giống như một vạc nước sạch, quên hết công phu, quên hết học tập, quên hết hết thảy, cả người tựa hồ tại vũ trụ phần cuối trong hư không hưởng thụ loại kia vô cùng vô tận tịch mịch. Tịch mịch không phải dày vò, mà là hưởng thụ, đây là một loại tâm lý tư chất tăng lên. Răng rác, cửa mở, manh thúc tiến đến, nhưng lúc này Tô Kiếp cũng chưa thức dậy, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn đến. Tô Kiếp, người biết hiện tại trải qua bao lâu? Manh thúc hỏi, không phải hết sức quan tâm. Tô Kiếp lúc này mới đứng lên, thần thái an tường, cực sự bình tĩnh. Đây là hắn trải qua tra tấn cùng tuyệt vọng cuối cùng khiến cho lớn bầy thi pháp càng tiến một bước. Trạng thái, thời gian trôi qua 3 ngày, Mạnh Thúc chậc chậc cảm thán. Phải biết, cho dù là nước Mỹ đặc công huấn luyện, dưới loại tình huống này, trên thực tế có rất ít có thể kiên trì nổi mà không sụp đổ. Huống chi nhìn ngươi cái dạng này, lại kiên trì 2 ngày đều không có vấn đề. Ngươi cái này trạng thái tinh thần đã đem tiêu hao hạ thấp thấp nhất. Lớn bầy thi pháp là yoga bên trong đơn giản nhất, nhưng cũng là thâm ảo nhất một loại tu hành. Có thể nói là cánh cửa tiện lợi, trong đó có thật nhiều cảnh giới. Ngươi tại nguyên lai bất quá là tiến nhập tầng cảnh giới thứ nhất tâm tĩnh thần ninh. Hiện tại cuối cùng đã tới tầng cảnh giới thứ hai, gọi là giống như chết không chết. Nếu như ngươi có thể đến tầng cảnh giới thứ ba người thực vật, liền có thể đưa đỉnh, bởi vì cái này tâm lý tư chất tăng lên, có thể cải thiện đầu óc của ngươi vận hành, thân thể bài tiết, nhường thể năng của ngươi tăng thêm một bước. Tâm lý trạng thái cùng trạng thái thân thể ở giữa kỳ diệu biến hóa là ta nghiên cứu đầu đề một. Trong người thực vật, tựa hồ có cái trong tiểu thuyết võ hiệp có người như vậy. Cái gì núi Trung Nam, hoạt tử nhân mộ, Tô Kiếp suy nghĩ một chút, đó là Vương Trùng Dương, toàn chân phái người khai sáng. Trong lịch sử, hắn tu luyện là đạo gia khí công, cùng lớn bầy thi pháp không sai biệt lắm. Hắn cho mình xây dựng một cái phần mộ, sau đó tránh ở trong đó, đi qua 3 năm tu hành. Cuối cùng đem sự tu hành tâm linh của bản thân mình đến người thực vật cảnh giới. Từ đó khai sáng ra tới toàn chân một mạch. Mạnh Thúc nói, trong lịch sử là như vậy sao? Như vậy công phu của hắn là không cao lắm mạnh. Tô Kiếp hỏi, ta đây cũng không biết. Tâm lý tố chất tu hành tuy có thể cho tố chất thân thể biến càng tốt hơn, có thể cùng công phu cả hai kỳ thật không là một chuyện. Đương nhiên, người nếu như có thể đi đến người thực vật cảnh giới, đi luyện bất luận cái gì công phu đều sẽ tiến triển rất nhanh. Trung Quốc trong lịch sử, có rất nhiều người tu hành, bọn hắn kỳ thật tu luyện cũng không là công phu, mà là tâm lý tố chất. Tỉ như Trương Tam Phong, ta cho rằng công phu của hắn coi là chuyện khác, nhưng tâm lý của hắn tố chất tu luyện xác thực là chân chính đại tông sư. Người có rảnh có khả năng đi xem hắn một chút Vô Căn Từ. Mạnh Thúc nhường Tô Kiếp đi ra. Người ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, mặc dù trạng thái tinh thần rất tốt, thân thể cơ năng lại thoái hóa đến kịch liệt, phải điều dưỡng trở về. Cùng ta trở về, ta chuẩn bị rất nhiều dinh dưỡng phẩm. Quả nhiên, Tô Kiếp đứng lên thời điểm cảm thấy run chân. Bất cứ người nào 3 ngày 3 đêm không có ăn cơm, cũng biết này dạng, huống chi, Tô Kiếp ở phía trước thời điểm, trải qua lo nghĩ tuyệt vọng, tiêu hao hàng loạt thể năng, cái này ta hết sức lý giải, Tô Kiếp vẫn là có thể đi động đường. Huấn luyện viên cũng nói cho ta biết, tâm lý tố chất kỳ thật chính là một người phẩm đức, là một người có kiên nghị tính cách, có thể chịu được cực khổ. Lại có thể bình tĩnh phân tích được mất, tri thức đi đôi hành động về sau, hắn làm chuyện gì đều có thể làm rất khá, siêu quần bạt tụy, cho nên người tại lúc đầu thời điểm, dựng nên phẩm đức trọng yếu nhất, một cái ưa thích trộm gian dùng mánh lới, ham ăn biếng làm người, cho dù là nắm điều kiện tốt nhất bày trước mặt hắn, hắn cũng không có khả năng có cái gì thành tựu. Nếu như ta không có đoán sai, người huấn luyện viên là tạo thần người UD. Đột nhiên, Mạnh Thúc nói, làm sao ngươi biết? Tô Kiếp sững sờ, UD không cho hắn nói cho người khác biết. Hắn cũng một mực không có nói ra, nhưng người khác phán đoán ra, hắn liền không có cách nào. Kỳ thật tại sớm chút thời gian, hắn cũng từng đến nơi này, cùng ta trao đổi qua. Ta biết hắn muốn làm cái gì, muốn tìm siêu tự nhiên lực lượng. Hắn tìm kiếm, kỳ thật cũng liền tâm lý tố chất cao minh nhất huấn luyện. hiện trên cơ thể người phương diện huấn luyện, tinh tế nhập vi, đã hoàn toàn bị trí tuệ nhân tạo chỗ phân tích. Nhân loại vĩnh viễn cũng không vượt qua được trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo có thể tại một giây đồng hồ bên trong đem nhân loại mấy ngàn năm tri thức hoàn toàn hấp thu, sau đó suy tính ra càng nhiều tri thức. Theo cờ vây bên trên là có thể nhìn ra được. Manh Thúc nói, thế nhưng tâm hồn mặt huấn luyện, trí tuệ nhân tạo liền không thể ra sức, bởi vì làm nội tâm của người là không thể khống. Tô Kiếp nghe qua quá nhiều phương diện này chi thức, bất quá hắn đối với Manh Thúc nói cái gì Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong những người này, cũng là rất muốn đi tra một chút tư liệu của bọn hắn. Xem bọn hắn trước tác, những người này ở đây đủ loại trong tiểu thuyết đã bị thần hóa. Nhưng diện mục chân thật kỳ thật cũng chính là người tu hành. Tâm lý tư chất người huấn luyện, nếu như có thể tham khảo đến bọn hắn một chút cảm ngộ, khẳng định có khả năng làm được bản thân đối ở phương diện này huấn luyện nâng cao một bước. Toàn thế giới, ở trong lòng tư chất huấn luyện bên trên, kỳ thật vẫn là vừa mới cất bước, nhưng ở cổ lão thời đại, cổ Ấn Độ, cổ Trung Quốc, đủ loại giáo phái đều tiến hành qua kỹ càng nghiên cứu, chỉ là khi đó văn minh còn không phát đạt, rất khó lưu truyền tới nay, chỉ có chữ viết đồ hình ghi chép, nếu có video, thậm chí là kỹ càng đủ loại số liệu vậy cũng tốt. Manh Thúc thở dài, Tô Kiếp yên lặng không nói lời nào. Hắn thông qua ba ngày này, nhốt phòng tối, đối với tâm lý tố chất huấn luyện thật rất lớn, mạnh hơn rất nhiều ngày dòng điện kích thích. Sau đó, hắn đi theo Manh Thúc đến một chỗ, uống nước sản phẩm về sữa tươi, mật ong những vật này, điều trị dạ dày, qua nửa ngày thời gian, lại ăn một chút cháo loại, tô mì, sau đó xoa bóp điều dưỡng. Trải qua 24 giờ, hắn triệt để khôi phục lại, các hạng sinh lý chỉ tiêu cũng đến nhất cao cấp. Trên thực tế, thân thể tố chất của hắn phi thường tốt, sức khôi phục cũng cực kỳ kinh người. Chút chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào. Đang khôi phục các hạng sinh lý chỉ tiêu về sau, hắn lại tiến hành rèn luyện, phát hiện quyền pháp lần nữa càng tiến một bước. Quyền kinh thu phát tự nhiên, mà lại bình tĩnh đến cực điểm. Đối với tự thân lực khống chế chính xác rất nhiều. Ban đầu, người cái này mật thất phòng tối huấn luyện muốn tiến hành thật lâu, lặp đi lặp lại đối ngươi tiến hành tra tấn. Nhưng ngươi trực tiếp tại trong vòng 3 ngày liền đem tâm lý tố chất huấn luyện hoàn thành. Kỳ thật ngươi cái kỷ lục này đã quét mới hết sức đa đặc công huấn luyện ghi chép. Manh Thúc nói, tâm lý tư chất huấn luyện rất kỳ diệu, đột phá rất dễ dàng. Phật gia liền có một buổi sáng ngộ hiểu thuyết pháp, mà tố chất thân thể huấn luyện liền cần tích lũy tháng ngày. Thân thể tố chất của ngươi rất mạnh mẽ, bất quá cơ bắp ký ức khuyết thiếu một chút, muốn triệt để nắm đủ loại cách đấu cùng chiêu thức luyện tập e rằng ý mà phát. Cái này là 3-5 năm không gián đoạn công phu. Đương nhiên, dùng ngươi loại tu luyện này, 1 năm là có thể đi đến. Ta biết rồi, Tô Kiếp kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Chính mình thể năng, kỹ thuật, phản ứng đều còn chưa đạt tới đỉnh phong, còn có rất lớn lên cao không gian. Truy cứu nguyên nhân, thứ nhất là chính mình tuổi trẻ, mới 16 tuổi, thứ hai là vẻn vẹn tu hành 2 tháng. Thời gian quá ngắn, nhưng ở cái này gần 2 tháng bên trong, hắn lại có thể cùng một chút cấp tỉnh nghề nghiệp cao thủ ganh đua cao thấp. Đều là tạo thần người UD cùng Manh Thúc, còn có Cổ Dương công lao. Đương nhiên trong đó còn có chính hắn vất vả cùng trí tuệ. Mặt khác, Joss cũng không thể bỏ qua công lao. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.